Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22:15, chúng ta sẽ đến với một series được rất nhiều anh chị em yêu thích, là một cái series mặc dù là chuyện ma nhưng nó vẫn có nét hài, nó vẫn có cái sự ghê rợn và đặc biệt là nó rất là đời. Cái gia đình của anh Long Nghiện rồi những con người ở trong cái xóm đầu cầu nó rất là gần gũi, và chúng ta dường như chúng ta thấy được rằng là ở xung quanh ngay cuộc sống của mình cũng có những con người như vậy. Nó không chỉ ở cái nhân vật trung tâm là anh Long Nghiện đâu, mà nó còn có tất cả những nhân vật ở trong đó, từ chị Liên, kỹ sư Vũ, rồi đến anh Lâm nghèo, rồi đến cả chú Bốn. Rất rất nhiều những nhân vật ở trong cái xóm này thì rất gần gũi như tất cả mọi người xung quanh chúng ta vậy. Hôm nay anh Long sẽ đem lại chúng ta điều gì thú vị thì chúng ta sẽ cùng theo dõi câu chuyện là Vong Ốp Trong Nhà Xác. Một chút nữa khi tác giả Lê Tuấn Vũ comment thì nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Lê Tuấn Vũ bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại comment cảm xúc của các bạn về anh Long, đặc biệt là vợ chồng anh Long chị Liên. Đừng quên hãy ủng hộ A Tuấn sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Cuối năm rồi, vừa để uống trà, vừa để pha trà mời khách Tết, vừa là để mang đi biếu xén. Kẹo là kẹo rồi, mix bột trà xanh và đặc biệt là cỗ Tết. Để mà nói là ngon thì không thể thiếu được là chẩm chéo chấm thịt gà và măng khô Tây Bắc để nấu canh. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile của Tóc Tóc Quảng A Tũng để lựa hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc này của màn hình để được tư vấn những sản phẩm. Anh chị em ở bên YouTube thì có thể nhìn thấy cái mua hàng trực tiếp ở ngay trên cái chat box đó là có thể lựa hàng được rồi. Và không để mất thời gian của quý vị thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Anh Long Nghiện, Vong Ốp Trong Nhà Xác. Trong không gian lạnh ngắt, lảng bảng sương khói, có tiếng gõ mõ tụng kinh đều đều, tựa như là âm thanh rước hồn người về từ nơi thăm thẳm. Loáng thoáng bên tai tôi vang lên tiếng khóc tỉ tê giận người, thỉnh thoảng người ta lại rú lên. Âm thanh ấy xoáy vào đầu óc tôi, làm cho tôi như cảm giác chìm vào một vùng điêu linh rùng rợn. Phụ họa hiện lên trong mắt là những lá bùa phất phơ treo lủng là lủng lẳng trên cành phan héo rũ. Gió lộng ù ù bên tai làm những bụi tre ngoài kia cứ cọ vào nhau xào xạc, rồi nghiến lên tựa như là có linh hồn nào đó đang nghiến răng kèn kẹt đầy uất hận vậy. Trên cái bàn inox phủ cái khăn nhiễu trắng, tôi không cả dám liếc mắt nhìn cái thây đã mềm nhũn, được buộc kín bởi những sợi chỉ ngũ sắc đỏ vàng chi chít. Cả những lá bùa trấn yêu được vẽ chằng chịt trên đó là những lời chú nguyền kỳ quái. Trong cái khung cảnh lung linh của ánh nến, ngôi điện thờ ba tầng như là vừa sụp tối hẳn đi. Trong màn sương khói ấy, tôi có cảm giác mơ mơ hồ hồ. Bức tượng chư Phật sơn son thiếp vàng đang ngồi giữa buổi cầu vong dường như cũng được bao phủ bởi khâm khí điêu linh rùng rợn. Đặc biệt ở bên dưới là cái đầu chọc lốc của vị sư già nổi lên giữa lớp áo cà sa đã bạc màu vì sương gió, cứ đung đưa qua lại chập chờn trong cái cõi ảo giác u mê và đặc biệt là đầy mộng mị. Tôi loáng thoáng nghe có tiếng vị sư già đó vừa gõ mõ tụng kinh, vừa rì rầm những lời cầu khấn, có lẽ là để đưa linh hồn người về cõi cực lạc hay sao. Giữa lúc tôi đang miên man như vậy thì ré lên cái tiếng khóc. Cái tiếng khóc làm cho tôi tự nhiên thấy cụt hứng. Ôi anh ơi, ôi anh ơi, Ôi anh Nhóng ơi, anh Nhóng ơi, anh Nhóng ơi, khi anh sống thì phạch thạch cửa. Anh chết đi rồi, chó nó mửa lầu hè anh ơi. Ôi anh thế anh thì em biết làm thế nào ạ. Anh Nhóng ơi, anh Nhóng ơi. Là chị Liên. Đúng là chị Liên tôi đang vật vã ở trên nền nhà. Những viên gạch đỏ bóng lên vì mồ hôi của người đàn bà luống tuổi, hòa lẫn với nước mắt, bụi đất, quẹt lên trên mặt gạch thành những vệt bụi nâu chằng chịt, phết lên tấm áo tang mỏng, những đường nhỏ nhem. Mụ Dô Xề đè nghiến xuống, mụ Giang Sồ và mụ Duyên Lì, kẻ cầm chân, người cầm tay, nhưng cũng chẳng thể nào ngăn được chị Liên tôi chồm lên. Thế rồi chị lại như bất lực gục xuống trước cái thây đã mềm nhũn của anh Long Nghiện. Long ơi, Long ơi, hôm qua còn đọc báo nghe đài, hôm nay bạn đã nằm dài ở đây Long ơi. Bạn đi rồi, lấy ai bắt ven cho tôi bạn ơi. Ôi Long ơi, Long ơi. Hai chữ buông xuống thật nặng nề. Lâm Thồn tay siết chặt lấy bàn tay của Hàn Thiên Lộ, đôi mắt rũ xuống phân ưu nhìn cảnh Phan đầy yếu ớt, như đang đứng trước buổi tiễn đưa kẻ ở người đi. Quỳ mọp ở một bên, Jennifer đặng đôi mắt nhắm nghiền, miệng niệm Nam Mô, tay run run theo tiếng mõ, để mặc cho Chiến đăm chiêu nhìn về phía cái bàn inox phủ vải trắng. Trên ấy chính là xác của anh Long. Đêm qua nó lại hiện về với vợ nó đấy. Có tiếng của ai đó lẩm bẩm. Tôi giật mình quay ra thì nhận ra ấy là bà cụ Cẩn. Bà cụ mặc áo nâu sòng, mồm nhai dầu bỏm bẻm, hai mắt ẩn sau cặp kính lão, cố đang nheo lại vì nhang khói lạnh ngắt, để cho hai hàng nước cứ thế mà trực đẩy cái dỉ mắt tép nhèm ra hai bên. Ai ngờ được là anh tôi tự nhiên lại nằm ở đấy mềm nhũn, không còn một chút cử động nào. Thằng cô Lý còn chưa kịp về, nó đang theo đơn vị làm nhiệm vụ ở đâu tận ngoài hải đảo, có khi nó còn chưa nhận được tin là bố nó đã nằm ở đây. Chỉ có chị tôi, chị Liên, cái người đàn bà vốn dĩ được coi là con hổ con báo, là con sư tử của đồng cỏ xóm đầu cầu, bây giờ đang vật vã sống dở chết dở trước cái tình cảnh này. Tiếng gõ mõ như lạc nhịp, tiếng lách cách vang lên như sấm động giữa trời khiến tôi giật thót mình. Tôi loạng choạng thấy bóng lưng của thầy Phi như vừa chúi về phía trước. Chú Tiểu vội vàng chạy ra, cái mõ gỗ lăn lông lốc sang một bên, gần chục cái đầu lập tức cứng đờ đờ. Không gian trong giây lát lặng ngắt, chỉ còn tiếng mõ đang lăn xuống bậc thềm lộc cả lộc cộc. Tôi loáng thoáng rùng mình, bởi lẽ trong cái mõ ấy nó lăn như là cái sọ người ấy. Thầy Phi chống tay xuống đất, hai chân trượt khỏi cái đệm bồ đoàn cỏ. Lưng áo của thầy ướt đẫm mồ hôi, hàng lông mày trắng toát cao lại làm cho đôi mắt kiệt sức như lại càng mệt mỏi. Mặt của thầy như là phủ khí đen, càng lúc càng nặng trĩu. Từ hai bên máu mũi đã ứa cả ra, chảy thành dòng, nhỏ tong tỏng xuống nền gạch hoa. Thế nhưng thầy vẫn cố gắng gượng đứng lên, tay chới với, cố vươn ra để nhặt cái mõ. Chỉ là cái mõ lại được một người khác nhặt lên. Cánh tay gân guốc nổi lên từng thớ cơ, phản chiếu lên cái nền áo màu phấn hồng, yểu điệu. Khẽ đặt cái mõ vào tay của thầy Phi, đoạn chậm chậm bước về phía cái bàn inox, trước khi ấn mạnh một lá hắc phù thẳng vào giữa trán của anh Long. Đèn đuốc phụt tắt, lóe lên trong bóng tối là một cặp mắt trắng, trắng đến gai cả người. Người bên cạnh cái bàn inox đang rung lên trong tiếng hú đinh tai. Cái xác của anh Long tôi bỗng nhiên nó dẫy lên đành đạch, dẫy một cách ghê rợn. Không ai ngờ là biến cố lại xảy đến như vậy. Chẳng ai có thể ngờ cái ngày lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới của anh chị lại đẩy anh Long tôi leo lên trên cái giường inox lại nằm. Thương thay cho những kẻ chỉ biết bỏ đi Samsung, người da đen, trong khi không biết rằng là có một kẻ còn đen hơn cả những người da đen nhất, ấy chính là anh Long tôi vậy. Thôi thì cái đũa phải có đầu. Câu chuyện về anh tôi nó như thế này. Số là hai vợ chồng Long Liên vừa kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Thuở xưa khi ván mới đóng hòm, chưa đợi các cụ nhờn môi, thì con cháu nhà chúng tôi đã nhờn mẹ nó đít. Trước sự có mặt và chứng kiến của chính quyền, tổ dân phố, hội phụ nữ, hội phụ lão, thân bằng cố hữu, bạn bè dần gần xa, bà con lối phố, buổi lễ hạ trầy đã thành công tương đối là tốt đẹp. Nhưng cũng bởi vì anh chị tôi vồ lấy nhau đúng trong cái đợt kinh tế khó khăn, gạo châu củi quế, cho nên hai bên song thân phụ mẫu của Long Liên cũng chỉ gọi là làm cái lễ cưới qua loa cho nó xong cái thủ tục. Ấy thế rồi vật đổi sao rời. Sau bao nhiêu năm chung sống, ngót 4 lần đi cai, sau 3 lần tái nghiện, cuối cùng thì anh Long tôi cũng hòa nhập với cộng đồng. Chung vui với niềm hân hoan ấy, giữa cái lúc chân hỏa giữa ống quần đang vượng, vừa đến độ hồi xuân, kinh tế gia đình vừa được chính quyền xác nhận là thoát nghèo, chị Liên đã mạnh tay xuống tiền mua lại của cô bạn duyên lì 2 cặp vé đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm để làm cái lễ kỷ niệm 25 ngày làm lễ hạ trầy. Thế rồi cái gì đến nó cũng phải đến. Chị Liên đang cái độ tuổi sồn sồn, thường ngày vốn nạp cả đống bún chua chả ế, tinh bột dồi dào, mỡ đạm tích trữ lâu năm, nay được dịp phát tiết cho nên như là cơn đại hồng thủy, như là trận động đất lúc núi lửa phun trào. Chỉ thương anh tôi Long Nghiệp, bao năm phải chiến đấu với Mai Thúy mới có thể giữ được đôi chút tinh lực, trên dưới chục lần bị vong ốp, bị bóng đè, bị ma quỷ nó hù nó dọa, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, mất mấy phần hồn xác. Ấy thế mà càng gian lao, anh tôi vẫn cứ đứng vững. Cho đến lúc về đến Nội Bài thì chân anh tôi run lẩy bẩy. Vào đến Đà Lạt thì đầu gối đánh lô tô. Ấy thế mà mụ Liên vẫn không tha. Ở trong đấy, mụ lôi anh tôi đi khắp nơi. Đến địa điểm nào là mụ lại vật anh tôi ra. Tưởng chừng như là hồ than thở, đèo Prem sẽ là những nhân chứng cuối cùng cho cái sự nghiệp phụng sự vợ con, tận gương mà tận hiếu, để cho anh Long có thể nằm dẫy đành đạch trên đồi thông hai mộ, sau khi bị con mụ lôi vào trong bụi cây, nó vắt kiệt ngay tại đó trong cơn sức tức cảnh sinh tình. Ấy thế nhưng anh tôi vẫn cứ nghiến răng nghiến lợi, gồng mình lên, kiên cường cho đến những giây phút cuối cùng. Anh tôi xách hết đống vali quả cáp, con mụ Liên, về đến tận xóm đầu cầu. Trong lúc mọi người còn đang vui vẻ chạy tới để đòi quà của hai vợ chồng đi Đà Lạt về thì tự nhiên anh tôi học một tiếng, tựa như là con chó lên cơn dại, rồi lăn đùng ra đất lịm đi. Ây hỡi ôi, thân trai vừa cứng lại vừa mềm, bảy nổi ba chìm với nước non, rắn nát mặc dầu tay nhào nặn mà thôi vẫn giữ khúc rồi son. Đó cũng chưa phải là lý do khiến cho anh tôi nằm dẫy đành đạch kia đâu. Mọi sự xảy ra từ lúc chị Liên đưa anh tôi vào khoa hồi sức cấp cứu ở bệnh viện. Hôm ấy tôi cũng có mặt mà. Lúc tay xách nách mang bó nhang nải chuối lên để kính viếng hương hồn một người đã sống trọn đời vì vợ. Đứng trước giường bệnh phủ ga xanh nhưng còn không xanh bằng làn da của anh tôi, bây giờ tôi mới rùng mình. Thế này thì không biết là mình có nên lấy vợ hay không. Anh Long nằm đó, mắt anh thâm đen xì xì trũng xuống, gò má của anh nhô lên. Trông anh tiều tụy và thê thảm còn hơn cả đợt anh nghiện nhất. Bình thường anh Long ốm, nhẹ nhẹ, kiểu như là bị chị vả cho vài cái sái quay hàm, thì thôi cũng chả tính. Tôi cũng chỉ hỏi han vớ vẩn, thế nhưng lần này vào gặp anh, nhìn cái tình cảnh này của anh thì... Nhưng qua biết bao nhiêu lần, thập tử nhất sinh rồi, tôi vẫn cứ tự tin rằng anh tôi sẽ vượt qua. Tôi hỏi ra mới biết, nguyên nhân đẩy anh tôi vào trong khoa cấp cứu của bệnh viện này có dấu vân tay tội lỗi của vợ chồng chú Chiến Bốn Lù. Vì đang độ hồi xuân, ngọn lửa tình trong người lúc nào nó cũng cháy đùng đùng như là cháy đông rơm. Đã thế, lâu lắm rồi hai vợ chồng mới được dịp tổ chức cái lễ kỷ niệm 25 năm. Chị Liên đã thầm hỏi bí quyết giữ trọn cuộc yêu của ả Jennifer Đặng, một máy bay có tiếng ở xóm đầu cầu. Jennifer Đặng dĩ nhiên là cũng chẳng ngại gì mà giấu. Cứ thế, tỏ luôn cái bí mật nâng cao sức khỏe của chú Bốn Liền. Hai chị em cứ thế dỉ tai dù dỉ về cái phương thuốc bí truyền mà mua được của thằng Hoàng Dược Sư. Ấy thế là chị Liên chạy sang bên đấy hì hục, kèm theo một kẹp tiền. Sau đó về nhà, anh tôi mới sầu bọt mép ra thế này đấy. Nghe chú Chiến kể đến đây tôi đứng tim, tôi kinh hãi. Thằng Hoàng Dược Sư vốn làm gì có thuốc bí truyền nào đâu. Thằng này tốt nghiệp hạng bét khoa chăn nuôi thú y. Thứ thuốc tăng cường sinh lực duy nhất mà nó biết có khi chỉ là thuốc kích cho bò. Ấy thế mà chú Bốn vẫn cứ im không báo động trước, để cho anh Long cứ uống tì tì mấy lọ liền. Cuối cùng thì anh rũ rượi sầu cả bọt mép, sống không ra sống, chết không ra chết thế này. Nhìn anh Long thân tàn ma dại, trong khi con mụ Liên thì ngồi một cái méo mẹ cả thành giường mà tôi xót. Nó khác gì là xe chở 30 tấn gạch chạy lên trên cái cầu lên thôn, sức nào mà chịu được. Tôi cũng chẳng dám nói ra, chỉ biết thở dài. Mong anh tôi chân cứng đá mềm. Tối ngày hôm ấy thì bắt đầu xảy ra những hiện tượng dị thường. Những biến cố này là tôi được chị Liên kể lại thôi. Câu chuyện của buổi tối hôm ấy nó cũng ghê lắm, chết khiếp. Thường thì những bệnh nhân bị tụt huyết áp, bị suy nhược cơ thể, bị lao lực quá độ như anh Long, chỉ cần truyền vài túi nước, vài muỗng đường gluco, thậm chí là cho mấy lon bò húc có khi là hồi. Thế nhưng chẳng hiểu sao anh Long được đưa vào đây tiêm truyền các kiểu hồi sức cấp cứu, vật lý trị liệu mà người anh vẫn cứ mềm ra, nằm im thin thít. Vốn đã mặc cảm vì vắt kiệt sức của chồng, chị Liên cũng cuống quýt lo lắng. Tối hôm đó thay vì về nhà ngủ, chị ở lại viện với chồng. Bệnh viện thành phố trực thuộc tuyến trung ương cho nên số lượng bệnh nhân và người nhà rất đông, cơ sở vật chất phục vụ có thể nói là không thể nào đầy đủ được. Bệnh nhân thì dĩ nhiên là có giường, thế nhưng người nhà bệnh nhân hễ cứ đến đêm, một là nằm ghé cùng giường với người bệnh, hai là kiếm cái ghế đá hay chỗ nào đó mà ngả lưng, chứ làm gì có giường có chiếu. Hôm ấy chị Liên cẩn thận xách cái ghế bố đến để trông chồng. Trời vừa tối, chị tôi bôi hết nửa lọ kem chống muỗi rồi lạch cạch dỡ cái ghế ra để ngay trước cửa phòng, nằm ở ngoài ban công cho nó mát. Và nhất là tuy không biết lạ giường là gì, dù cũng chẳng có giường là mà lạ, nhưng chị Liên thực sự là khó chịu bởi không khí bệnh viện, nơi nồng nặc mùi ê te, mùi cồn sát khuẩn. Nằm một lúc, chị Liên chép chép cái mồm, dường như đang được ăn món gì ngon, rồi chìm vào giấc ngủ. Tôi không biết là chị Liên tôi ngủ được bao lâu. Bỗng nhiên chị Liên giật mình, bàng hoàng mở mắt. Chị bị đánh thức bởi tiếng cọt cà cọt kẹt cất lên từ hai cánh cửa buồng bệnh. Chị Liên nheo mắt, nhổm dậy. Tai của chị bắt đầu vẫy vẫy, định hướng. Khu nhà này bệnh viện mới xây, nhưng nhiều hạng mục không đảm bảo. Cánh cửa gỗ đã sệ, lỏng bản lề, cứ mở ra mở vào là nó rít lên từng hồi, nghe đến ghê cả răng. Thị tưởng là có người nhà của bệnh nhân nửa đêm ra ngoài đi tiểu, chỉ kéo cái áo lên đến cổ, nhắm mắt. Ấy thế nhưng tiếng cửa nó cứ kêu lên cót ca cót két không ngừng, khó chịu. Hình như là có ai đó lúc đi ra đã không khép cửa vào. Gió nó thổi làm cho cánh cửa cứ đung đưa. Chị Liên thở dài, thầm trách đứa nào vô ý thức. Đoạn chị nhỏm dậy. Bất thình lình chị Liên tái mặt, bởi dưới cái bóng đèn trần vàng vọt tỏa ra ánh sáng nhạt màu trên dãy hành lang dài hun hút, chị trông thấy có cái bóng người yểu điệu dáng đi thướt tha, đít ngoáy bành bạch như là con bọ gậy, thoắt một cái vừa biến mất ngay trước cửa buồng. Nghĩ là người nhà bệnh nhân vào thăm muộn, thị đã toan nằm xuống, nhưng vừa kéo cái chăn trùm lên mặt thì thị giật mình choàng dậy ngay. Bởi vì vừa rồi thị chỉ trông thấy phần thắt lưng chứ không thấy toàn bộ thân người. Cái ý tưởng hỗn độn nó bùng lên trong đầu. Liên hất đổ luôn cái ghế bố rồi ba chân bốn cẳng chạy vào trong. Trong buồng bệnh tối om om, chỉ có vài người còn đang thức xem điện thoại, cũng ngoái cổ lại nhìn. Tuyệt nhiên không có gì khác, chẳng có đôi chân ưỡn ẹo nào mới đi vào cả. Và trong đây hình như người ta cũng không thấy cái sự việc nào lạ lùng như thế. Trong vô thức, thị ngước mắt nhìn về phía giường bệnh của chồng. Long Nghiện vẫn nằm đó co quắp sát một góc giường. Lúc chập choạng tối, gã đã mở được mắt, nhưng cứ hễ nhìn thấy vợ là gã lại run cầm cập ú ớ, rồi lịm đi trong kinh hãi bởi những ngày vừa rồi bị vắt kiệt đến giọt nước cuối cùng. Thấy chồng đáng thương, Liên chép miệng thở dài, vươn tay kéo cái chăn mỏng lên phủ đến cổ cho chồng. Sờ thấy bờ vai của chồng lạnh toát. Cơn lạnh truyền vào cơ thể khiến chị Liên rùng mình, buột miệng kêu lên: "Ô, thịt mẹ nó sao lại lạnh như là nhồn ma thế này? Nông ơi, nông!" Thị vừa nói vừa túm lấy vai chồng mà lắc lắc. Khổ, cái bàn tay của thị như là nải Phật thủ, nó túm hai bên đầu vai lo lắc. Anh tôi có không bị kiệt sức thì cũng rối loạn tiền đình. "Nông ơi, nông, dậy dậy, dậy. Bạn ơi, bạn, nông ơi!" Cái cảm giác ớn lạnh vừa rồi làm cho thị cảm thấy có gì đó không đúng, làm bùng lên trong thị cái thứ linh cảm không lành. Nhất là khi cúi xuống kéo chăn cho chồng, thị còn ngửi thấy cái mùi oi oi tanh tanh xộc vào mũi. Thế nhưng cảm giác ớn lạnh và cái mùi ấy nhanh chóng tan đi bởi mùi ê te của bệnh viện. Liên ngọng định thần, vừa gọi vừa vươn tay lay người Long Nghiện thật lực. Thế nhưng lần này người ngợm của gã lại rất bình thường, chỉ loáng một cái lại không còn lạnh toát như vừa rồi. Bị vợ lay, Long không mở mắt, chỉ là cằn nhằn cái gì đó rồi lại rũ sang một bên mà ngủ. Liên Ngọng cũng không mảy may nghĩ ngợi gì thêm, vô tư bỏ ra ngoài tiếp tục giấc ngủ. Vừa đặt lưng nằm xuống còn chưa kịp vào giấc thì một lần nữa thị lại có cảm giác lành lạnh ở ngay dưới chân. Cơn lạnh kỳ quái, nó không giống như là cái lạnh heo may của những ngày cuối thu, mà nó giống như có cái thằng nào nó cầm cục đá nó xoa vào lòng bàn chân của thị. Nộ khí xung thiên, thị chồm dậy toan mở alo để chửi. Chữ đờ đã ra đến cuống họng, chữ mờ còn chưa kịp phun ra nốt thì lại tụt vào. Bởi vì dưới chân thị chẳng có ai ngoài cánh cửa buồng bệnh đang khẽ cót ca cót két đung đưa nhẹ nhẹ. Liên Ngọng cằn nhằn: "Ơ, thế là khi đéo à mà, kiểu đéo gì nhở, vô ý." Trong đầu nghĩ, tay đưa xuống dưới sờ thử gan bàn chân của mình xem có lạnh hay không. Thế nhưng vừa luồn cái tay vào trong chăn thì cảm giác rờn rợn bùng lên. Thị cuống cuồng bật ngửa ra đằng sau, lăn lộn luôn xuống đất, suýt nữa làm vỡ cả mấy viên gạch hoa. Ở trong đó thị không chỉ sờ thấy chân của mình mà còn đụng phải thứ gì dài dài, ươn ướt. Cái thứ ấy nó giống như là một bàn tay, một bàn tay xương xẩu và lạnh lùng, đúng lúc chộp luôn lấy cổ tay của thị. Thị Liên giật mình rú lên. Lúc này thị hoàn toàn tỉnh ngủ, ngồi bệt dưới sàn gạch hoa của hành lang bệnh viện, ngẩng lên nhìn thì chẳng có gì cả. Mắt đã quen dần với ánh đèn vàng vọt hắt ánh sáng yếu ớt lên trên trần nhà ma mị. Không cần bật điện, thị đã thấy lờ mờ những thứ đang ở trên ghế bố. Chỉ có điều ngoài chăn gối thì cái ghế bố trống trơn, làm gì có ai đâu. Cái ghế nằm tơ hơ, dĩ nhiên là không có ai để túm vào tay Thị cả. Liên đưa tay dụi mắt, Thị lại giơ bàn tay lên trước mặt. Trong bóng tối mờ mờ, Liên ngọng vẫn còn cảm giác lạnh lẽo của cái bàn tay vừa rồi túm lấy cổ tay mình. Trên da thịt vẫn còn cảm giác rờn rợn, ớn lạnh. Liên ngọng rón rén tiến lại phía cái ghế. Nhưng bất ngờ, một khuôn mặt xám xanh thình lình ló ra từ đằng sau cánh cửa, làm cho Thị rú lên một tiếng. Ôi, ôi trời ơi, ôi trời ơi. Nhưng cũng chẳng phải là ma là quỷ, mà ấy chính là anh Long. Anh Long tôi còn chưa kịp mở mồm trả lời thì có tiếng ai đó nói từ trong phòng bệnh ra. Này, hai vợ chồng chúng mày vô ý thức thế. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà cứ ầm ầm lên. Người lành chứ có phải người nghiện đâu mà vô văn hóa thế. Nghe cái ông ở trong phòng nhắc, thấy chồng mình bị đụng chạm đến nhân phẩm, Liên ngọng bực bội. Khổ nỗi mọi sự là do Thị gây ra, cho nên Thị hậm hực trợn mắt nhìn chồng. Long nghiện đứng đó, nép đằng sau cánh cửa, lắp bắp nói với vợ. Mình ơi, mình có ma. Hình như là có ma đấy mình ạ. Liên ngọng nhìn chồng, khuôn mặt của kẻ bị bóc lột vẫn còn nguyên ở đó, xanh lè lè. Đôi mắt vốn đã lờ đờ ngao ngáo, nay phụ họa lại càng thêm lờ đờ. Trông Long vô cùng tiều tụy. Nói chứ bây giờ mà gã đứng ở cửa nhà xác thì có khi gã còn giống ma hơn. Vốn mang cái mặc cảm vì vắt kiệt sức của chồng, Liên không dám to tiếng, chỉ cằn nhằn. Ma quỷ cái đéo gì, tôi như đâu, đang ở bệnh viện, người tận như nêm, làm đéo gì có ma nào nó chen được vào đây. Ông nhìn vớ ma vớ bẩn. Với kinh nghiệm nhiều lần gặp ma gặp quỷ, anh Long cũng không có quá sợ ma. Thế nhưng lúc này đang lúc dương khí yếu, gan thận suy nhược, anh cảm thấy người anh nó nhạy lắm. Anh Long thấy vợ nói cứng thì tiến tới dỉ tai kể cho vợ nghe. Lúc nãy trời đổ về khuya, Long nghiện nằm co ro trong cái chăn mỏng. Có lẽ trời lạnh quá mà tiêm truyền mãi nó cũng hồi dần người. Anh Long bắt đầu lấy lại được ý thức, thoát ra khỏi cơn mê man. Nằm lâu người nó mỏi, nhất là với bộ xương cốt lâu năm nghiện không được bảo hành. Anh Long tôi oằn mình vặn người cho nó dễ chịu. Thế nhưng bất chợt anh rùng mình, bởi lẽ sao hôm nay cái tiếng xương cốt của anh nó lại kêu cót ca cót két thế này. Anh ngóc đầu dậy, hóa ra không phải. Ấy là cái tiếng cánh cửa nó đang kẽo kẹt, tiếng bản lề nghiến vào nhau. Cánh cửa đang từ từ hé, hình như có ai đó vừa bước vào trong. Hé mắt nhìn quanh, Long nghiện trông thấy mọi người đều đã ngủ. Thế mà đêm hôm khuya khoắt thế này còn có đứa nào lọ mọ. Long nghiện đếm, tiếng kẹt cửa đã vang lên 3-4 lần. Trong bóng tối của cái đèn hành lang hắt vào, liên tục đi qua đi lại, một bóng người xuất hiện. Long nhìn thấy người ấy để tóc ngắn như đàn ông, nhưng dáng đi tha thướt, uốn éo lại như đàn bà. Đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ, mở hé hé, cố nhìn xem là ai. Thế nhưng chỉ sau một lúc, anh Long tôi mệt mỏi nhắm mắt lại. Trong không gian leo lét, anh Long tôi thấy từ ngoài cửa lại là bóng người ban nãy bước vào. Cái bóng cúi đầu đi cho nên anh chẳng nhìn rõ mặt, chỉ thấy kẻ ấy cứ vật vờ vật vờ, dáng vẻ trông sơ xác gầy guộc như là người ốm đói kinh niên. Trên người lại mặc bộ quần áo có vẻ rất ăn chơi, không giống người nhà mà cũng chẳng giống bệnh nhân. Vì hãi quá cho nên anh tôi nhắm mắt lại, dẫu rằng là anh cảm nhận bóng người kia vẫn đang luồn lách đi lại trong buồng bệnh. Bỗng nhiên có một cái linh tính mách bảo anh Long rằng kẻ ấy đang đi bỗng nhiên dừng lại vị trí ở ngay chỗ giường của anh Long đang nằm. Trong tấm chăn mỏng, Long co do. Nằm được một lúc, Long khựng lại, gần như tỉnh hẳn ngủ. Kẻ kia đã tiến sát đến bên giường mình. Long muốn vùng dậy hỏi xem tại sao lại đứng ở giường bố mày làm gì. Giường bệnh viện, muốn nằm thì phải trả tiền, hoặc chí ít phải là bệnh nhân. Long toan mở mắt, thế nhưng lúc này một thế lực vô hình nào đó giữ chặt mí mắt của gã, không cho gã mở nhướng lên được. Từ trong bóng tối, Long cảm nhận thấy có một luồng khí lạnh buốt ở sát ngay bên cạnh. Kẻ kia đang cúi mặt xuống, phả vào cổ của gã từng luồng hơi lạnh toát. Toàn thân của Long nổi da gà, cái lạnh kỳ dị chạy dọc sống lưng. Long nghiện bàng hoàng, tung chăn chồm dậy. Trong khoảnh khắc kinh hãi, gã chết cứng rụng rời cả tay chân, bởi vì sát ngay bên giường, kẻ xa lạ kia từ từ ngẩng mặt lên, mái tóc rối bù cắt ngắn đã bắt đầu hất ra đằng sau, để lộ ra là khuôn mặt xám xanh, còn xanh hơn cả khuôn mặt của anh Long bây giờ. Đặc biệt là đôi mắt xám xịt, đôi mắt không còn tròng đen mà chỉ là tròng trắng, cùng với những đường vân máu lờ đờ. Sâu thăm thẳm trong cái ánh mắt mờ đục ấy, nó chiếu ra tia sáng như thôi miên. Anh Long run cầm cập, tiếp tục nhìn xuống, cái sống mũi khoằm khoằm ở trên bờ môi tô son đỏ chon chót. Anh Long trong đầu liên tưởng, đây là một con hình nhân chứ chẳng phải là người. Anh dùng mình chết sững, da thịt ở trên thân của anh bắt đầu co rút cả vào. Trong phòng bệnh hồi sức, tính cả bệnh nhân lẫn người nhà, dễ cũng phải đến mười mấy hai chục người. Nhưng dường như lúc này không ai nhận ra sự việc đang diễn ra ở cạnh giường anh Long. Anh Long mồm như bị khóa, không thể nào lên được tiếng. Kẻ kia đứng ở bên cạnh giường, tay từ từ đưa lên về phía anh Long. Bờ môi đỏ vén ra và cười khanh khách, cất giọng cứ nửa nam nửa nữ. Anh ơi, anh sao lại nằm vào chỗ của em thế? Sao lại nằm tranh chỗ của em thế anh ơi? Thế để em nằm cùng với nhá. Để em nằm cùng anh nhá. Long nghiện lắc đầu, giọng lắp bắp. Không không không, Thằng con nếu phải, Mày tránh xa tao ra. Mày tránh xa tao ra. Kẻ kia nghiêng nghiêng đầu, ánh nhìn lại đau đớn về hướng anh Long. Kìa anh, cho em nằm cùng với, cho em nằm cùng với anh nhá, anh nhá. Long ú ớ kêu lên nhưng chẳng thể nào kêu được to. Đời Long vốn dĩ đã gặp ma gặp quỷ nhiều, thế nhưng ma nào giới tính cũng rõ ràng, chứ không phải là kiểu bóng đè như thế này. Cái thứ kia nó đã vươn lên túm lấy cổ của Long, toan vật Long ra. Vẫn biết là ma lựa người mà hiện hình, có người cả đời mong gặp ma mà nó có dám hiện ra cho gặp đâu. Thế nhưng con ma này hẳn là nó cũng đen đủi lắm, nó mới tìm đến Long Nghiện để mà nhập. Vụt một cái, Long Nghiện đã thấy con ma nó chồm lên trên người mình. Nó há ngoác cái mồm ra, cái quai hàm của nó không còn theo cái lý thuyết sinh học tự nhiên của con người nữa, mà bắt đầu từ từ mở to. Nó giống như là cái miệng của con rắn khi chuẩn bị nhuốt cả một quả trứng vịt, nó phải mở hết cỡ ra vậy. Đôi môi tô son đỏ trông như là hai khúc lạp sườn doe, non vừa tẩm lại vừa kỳ quái. Anh Long bỗng liên tưởng đến vong hồn của em gái ở biên giới, cái thời anh còn nghiện định đi vượt biên. Ai ngờ một nghiện sĩ chân chính như anh đã từng qua một lần con vong đó, bây giờ lại bị một con vong khác nó đè. Cảm giác lúc này anh Long thấy bất lực, nằm im thin thít. Bất thình lình có tiếng loảng xoảng cất lên ở ngoài hành lang. Lúc đó anh Long giật mình thêm một lần nữa, và ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh thoát khỏi bóng đè, bởi lẽ cái thứ kia nó đã biến mất. Anh Long lắp bắp: Ôi sợ quá, sợ quá. Ôi sao vậy luôn, sao vậy luôn. Kể đến đây, anh Long kinh hãi ngồi dựa vào vai vợ, thút tha thút thít. Chị Liên khẽ vuốt về mái tóc của chồng rồi thở dài: Thôi khóc nóc làm cái ghéo gì, thế nó tồn lên người ông rồi nó làm gì ông chưa hả? Này mà đấy, lần sau mà gặp nó thì ông phải hét lên nhớ. Ông mà cứ im ỉm với nó rồi nó vật ông chết. Thôi đi mà đi ngủ đi, muộn mẹ nó rồi còn đâu. Long run run lắc đầu rồi bất giác ngoái cổ nhìn ra xung quanh. Người ta bảo trần sao âm vậy, đéo mẹ tao nghiện rồi mà nó còn không tha. Chị Liên thấy chồng cứ lắp bắp như thế thì bực. Mặc dù gặp ma vài lần rồi, nhưng chị Liên vốn là phường cứng vía. Điều này chắc là các bạn cũng đã từng nghe câu chuyện về chị Liên tôi thì cũng biết đấy. Còn chưa kể là anh Long đợt này đang dưỡng sức, chị Liên cũng không muốn anh phải suy nghĩ nhiều. Anh Long cùm cúp chui vào trong buồng bệnh, cứ tưởng sau đó mọi việc êm xuôi, chị Liên sẽ được đánh một giấc cho đến tận sáng. Nhưng lúc vừa mở được cặp mắt toét nhèm để đón bình minh thì cũng là lúc chị Liên nhận tin dữ. Một bác sĩ đang lay lay chị Liên: Chị ơi, chị ơi, dậy dậy dậy. Chị có phải là người nhà bệnh nhân Long không? Còn đang ngái ngủ lại bị gọi. Chị Liên theo thói quen mọi khi ở nhà thuận tay vung lên vả cho ông bác sĩ một cái, vì tưởng ông ấy là Long nghiện. May quá có người hộ lý đỡ đằng sau. Ông bác sĩ rú lên một tiếng rồi ôm mặt bỏng rát: Này chị kia, tỉnh, tỉnh đi. Ôi giời ơi, anh nhà chị tắt thở rồi. Vừa nghe đến đây thì chị Liên giật mình chồm dậy rồi nhào vào trong buồng. Trên cái giường phủ ga xanh, anh Long tôi đã nằm quay đơ, mồm khẽ há ra, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái xanh tái xám. Chết sững vài giây, chị Liên run run tiến lại. Ở bên cạnh giường, các bác sĩ, các bệnh nhân và còn có những người tò mò hóng chuyện đang ái ngại nhìn nhau. Chị run run chạm vào chân anh Long, bàn chân gầy gò bé khẳng khiu như que củi, trên ấy đã còn chi chít những vết kim tiêm lâu năm thành sẹo. Lặng lẽ thò ra khỏi tấm chăn mỏng, chị Liên chạm vào mà cảm giác lạnh như sờ vào khúc cây. Chị rùng mình: Anh Long ơi, tỉnh lại đi anh ơi. Bác sĩ ở bên cạnh thấy vậy thì hít một hơi thật sâu rồi thở dài: Chúng tôi đã kiểm tra rồi, anh nhà đã tắt thở rồi. Chị Liên đến đây thì lắp bắp, khóe miệng của chị giật giật: Anh Long ơi, sao phải ra cái giọng cái nói này à? Anh ơi. Có mấy người dường như cũng cảm thấy mủi lòng, quay mặt đi chỗ khác. Những vị bác sĩ hộ lý thì dường như còn kiên nhẫn hơn, định kéo chị ra. Có mấy người nhà của bệnh nhân cũng tiến đến vỗ vai an ủi: Anh Long ơi, thì thương anh tính nét hiền lành, trên kính dưới đường, anh nghiện lõ nít mấy năm trời, mà cả cái xóm đầu cầu không bao giờ thấy anh ăn trộm vặt của ai. Anh không tự hào tắt mắt đến cả cái bát to to ăn của bà con. Anh chỉ đi ăn trộm ở ngoài thôi. Cả xóm đầu cầu người ta cũng quý cũng thương anh. Ôi anh ơi, từng ấy năm đầu ấp tay gối, thế này mà anh ngọc điện nằm dài chia loan lệ thủy thế này à? Anh Long ơi, ôi anh Long ơi. Quả thật những điều chị Liên khóc làm cho mọi người ở đây mủi lòng lắm. Mấy người đàn bà cũng đã sụt sùi chấm nước mắt. Cứ như vậy, chị Liên tôi vừa sụt sùi, vừa vỗ bồm bộp lên xác của anh Long. Nước mắt nước mũi cũng tèm lem. Đang cơn khóc tợn, tưởng chừng nước mắt đã trào ra. Từ rất lâu rồi mới được một lần trào như là người ta tháo ống thủy lợi. Bỗng nhiên một luồng hơi thối hoắng phả vào mặt. Chị Liên giật mình rú lên một tiếng. Ôi, ôi ơi, ông nội ơi, ông ấy thương chết. Không có bài, ông ấy thương chết. Quả nhiên, anh Long mở mắt, tay đang quẹt bớt mũi dãi của chị Liên còn dính ở trên mặt mình. Mắt trợn trừng trừng, ánh mắt có phần man dại và dị thường, khác hẳn với đôi mắt lờ đờ đặc trưng của Long Nghiện. Lại, nhìn cái đéo gì đấy? Hả, hả? Chị Liên ngơ ngác nhìn chồng. Ở xung quanh, các y bác sĩ cũng đang choáng váng nhìn nhau. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về hướng Long Nghiện. Tất cả bọn họ ngạc nhiên cũng phải. Vì người phát hiện ra Long Nghiện tắc thở là một điều dưỡng viên đã có thâm niên trong nghề. Ngay sau đó, chị gọi các bác sĩ. Rồi dưới sự chứng kiến của các bệnh nhân cùng phòng, cả người nhà bệnh nhân, người ta đã kiểm tra rất kỹ rồi. Rõ ràng là anh Long đã cứng xác, tay chân đã lạnh ngắt, có lẽ đã chết từ đêm. Ấy thế nào mà con mụ béo nó vừa kêu gào, nó đập bồm bộp mấy cái, thế mà cái xác nó hồi hồn sống dậy. Thế nhưng mà thôi, điều ấy chẳng quan trọng, còn người còn của, chứ hơi đâu mà quan tâm đến những sự kỳ lạ. Chị Liên chồm lên, ôm chầm lấy chồng, úp luôn cả bộ loa công suất lớn vào mặt của chồng. Những giây phút ấy, ai có thể tưởng tượng được nó sẽ bắt đầu cho một chuỗi những sự kiện dị thường xảy ra ở xóm đầu cầu. Ôi trời ơi, em bé của em, ta đây em bé thế nào? Ôi trời ơi, làm người ta sợ như chết khiếp. Lần sau đừng có bà chết nữa. Nhớ nữa, lần sau đừng có bà chết đấy. Ôi trời ơi, ta đây em bé nào, em bé của em. Cứ như vậy, chị Liên tôi bế bổng Long Nghiện lên. Cứ như là mẹ bế em bé thật ấy. Long Nghiện ra viện rồi về nhà, đóng cửa im ỉm như là bà đẻ đang ở kỳ cữ, không chạy sang hàng xóm khoe chiến tích như mọi khi. Nhiều người biết Long lao lực vì trả bài cho vợ, cho nên người ta cũng ngại trả hỏi. Chỉ thi thoảng đi qua chào chị Liên một câu, tiện thể gửi cho anh Long hộp sữa cân đường. Mấy ngày chồng ốm, chị Liên cũng đóng cửa không bán bún, người ta lại càng có ít dịp tiếp xúc với anh Long. Người duy nhất tiếp xúc gần gũi với anh Long chỉ có thể là chị Liên. Chị Liên cũng biết là sức mình đang độ chân hỏa vượng, nội tiết tố đầm đìa, nhưng cũng đành phải cố mà nhịn, bế quan tỏa cảng. Để mà hầu phục vụ cho chồng hồi sức. Hai vợ chồng ngủ chung một buồng nhưng khác giường. Anh Long nằm ở trên, còn chị Liên thì nằm ở dưới. Nửa đêm lọ mọ dậy đi giải cho nó tiện. Hôm ấy cũng là ngày thứ ba sau khi anh Long thức xuất viện. Liên ngọng bảo chồng: "Này, nghỉ mấy hôm tiền nó cũng mơi vơi rồi đấy. Ngủ sớm đi nhá, mai còn dậy quạt trả cho tôi đấy." Anh Long lúc này không nói gì mà nhìn chị Liên bằng đôi mắt ngà ngà, nằm xuống giường trùm chăn dù trời cũng không quá rét. Chị Liên thấy lạ lắm. Từ sau khi ra viện, anh Long có vẻ ăn uống tốt hơn. Nhưng anh Long đã hoàn toàn bỏ bữa sáng mà chỉ ăn bữa tối. Ngày đầu tiên cơm trưa dọn ra, chị Liên đứng từ dưới bếp mà gào, thậm chí là nuốt giận bưng cơm lên tận buồng. Thế mà anh tôi còn không chịu ăn. Mấy hôm liền, trong mâm cơm ê hề thức ăn đã nguội tanh nguội ngắt mà Long nó còn không thèm đụng đũa. Chị Liên uất lắm, chị nghĩ bụng. Nào nẻ, nó đang đau ốm, mình lại vả cho một phát, đâm ra lại mang tiếng ác, mẹ tòng mới là con. Chị Liên bấm bụng mà nhịn, thế nhưng cũng không phải nhịn lâu, bởi vì đến tối, anh Long tôi lại chuyển chế độ. bao nhiêu cơm thừa canh cặn ở trong nhà anh vét bằng sạch. Thấy chồng ăn chanh cả phần của chó, chị Liên cũng yên tâm. Nghĩ tối nó ăn nhiều, sáng ra nó không ăn. Mới ra viện có khi là còn chưa tan thuốc an thần, cho nên nó mới đơ như thế. Tối nay sau khi dọn hết chỗ bún ế, đem cả lên để cho chồng ăn, chị Liên lên buồng đi ngủ. Nằm được một lúc, không biết là cụ thể bao lâu, bỗng nhiên chị Liên giật mình choàng tỉnh, bởi bên tai vang lên tiếng kẽo cả kẽo kẹt. Ngay sau đó, âm thanh lại biến mất, để lại không gian lặng như tờ. Chống tay xuống thành giường, chị Liên ngó đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cánh cửa vẫn đóng im lìm. Lần trước, anh Long tôi rước về con chim sáo ma ám, rồi đem dây định treo lên khung cửa. Cái chấn song nó đã bị bục hẳn ra. Đợt ấy chị Liên đã tốn mất mấy triệu thay luôn cái cửa sổ rồi sửa luôn lại bức tường. Ngồi nhìn cái cửa sổ mới làm được có mấy tháng, chị Liên lắc đầu tự nhủ. Cái cửa đấy nó là cửa nhôm hệ, mà loại nhôm hệ Đài Loan thì này thì làm gì có chuyện nó kêu rít như thế. Ngỡ rằng là mình nghe nhầm. Bỗng nhiên trong tiếng gió, chị Liên nghe thấy âm thanh xì xào, tựa như ở bên ngoài có người đang ú ớ. Điều lạ nữa là cái tiếng người ấy, nó cứ nói rin rít tựa như là người đang nghiến răng, giọng nói nhè nhè như người say rượu. Và đây không ai khác chính là giọng của Long Nghiện. Nghĩ đến chồng, chị Liên ngoái cổ ngẩng lên trên. Trên giường vẫn lù lù một đống, Long Nghiện vẫn kéo chăn lên đến tận cằm mà ngủ, chỉ lộ ra khuôn mặt dài dài tái nhợt. Rõ ràng là gã vẫn đang ngủ, tại sao Liên lại nghe được cái giọng khèn khẹt lè nhè ở ngoài kia? Còn đang ngơ ngơ ngác ngác thì bỗng nhiên những tiếng rên rỉ dừng lại, chuyển thành tiếng nỉ non vang vang như là người đang khóc. Liên ơi! Liên ơi! Ôi trời ơi Liên ơi! Sao tôi không vào nhà được thế này Liên ơi? Mở cửa ra Liên ơi! Liên! Mở cửa ra Liên ơi! Âm thanh cứ ngày một rõ, thế nhưng Liên cũng chẳng tài nào hiểu được. Long vẫn đang nằm ở trên giường, thế thì Long nào mà khóc lóc ở dưới kia? Liên mơ mơ tỉnh tỉnh, thị định chạy ra cửa, thế nhưng hai chân cứng đờ, cả người tê dại, không tài nào bước xuống giường được. Giữa lúc ấy, tiếng chó cắn ma ở trong xóm nhấm nhẳng vang lên. Chị Liên giật mình, dựng cả tóc mai, toàn thân lạnh như ngâm nước đá. Mất mấy giây để định thần, trong đầu của chị Liên lúc này đã nghĩ đến chuyện hàng xóm láng giềng, chắc là có nhà nào đó đang cãi nhau. Xong con mụ vợ nó đuổi thằng chồng ra ngoài. Vì đang nửa mê nửa tỉnh, cho nên chị nghe nhầm thành gọi tên mình. Tuy nhiên chị vẫn tò mò, hiếu kỳ. Cái tính hóng hớt nó ăn vào máu, nằm xuống mà chẳng tài nào ngủ được. Khi ở ngoài kia tiếng chó vẫn còn đang sủa lên ông ổng. Nửa đêm, cái âm thanh đó nó cứ vang vang ở bên tai, tựa như là sự tích về bầy chó ma sủa đêm vậy. Chị Liên cũng chẳng phải là người yêu bóng vía, chắc chắn là như thế. Chị Liên chồm dậy. Đúng lúc cái giọng lè nhè lại cất lên, âm thanh gấp gáp thê thảm hơn, vẫn là từ bên ngoài cánh cửa. Liên ơi, mở cửa Liên ơi, mở cửa cho anh vào với. Liên ơi, chó, bà cụ cần thả chó ra đường nghỉ bệnh, lo cắn anh. Liên ơi, ở trong nhà không phải nó. Âm thanh của Long Nghiện cứ thoang thoảng lẫn trong tiếng chó sủa ở ngoài đường. Chị Liên chẳng thể nào hiểu được câu chuyện, đặc biệt là chồng chị vẫn đang nằm ở trên giường ngay bên cạnh bên kia chứ đâu. chị Liên bò dậy vươn tay chụp lấy người chồng lay lay. Thế nhưng còn chưa kịp chạm vào thì chị Liên theo ánh mắt nhìn sang bên cạnh, chị sững người. Bởi lẽ ngay dưới hiên nhà, chỗ hàng ngày mà anh Long hay ngồi quạt chả, có tiếng chân người bước đi thình thịch thình thịch. Khu vực làm việc của anh Long vốn là cái chỗ bụi bặm bẩn thỉu và độc hại nhất ở trong cái nhà này, cho nên ngoại trừ anh Long thì chẳng mấy ai bén mảng ra đấy. Việc nghe tiếng động lạch cạch phát ra làm cho chị Liên rùng mình. Anh Long thì vẫn nằm im ở đây, cái chăn phủ lên đến cằm, khuôn mặt trông lại càng thêm tái nhợt. Nhìn mặt chồng lần đầu tiên trong đời, chị Liên cảm giác khuôn mặt của chồng chị có cái gì đó khang khác. Khuôn mặt không còn vẻ láo lơ, thay vào đó là một nét nào đó hơi nữ tính. Lông mày hơi nhướng lên, đôi mắt cũng sắc dị thường, và bờ môi thì hình như là nó tô son đỏ. Bất giác chị Liên sững người lùi lại, tay vươn ra trước chạm vào tấm chăn kéo kéo. Trong lúc chị còn đang bàng hoàng thì bất ngờ anh Long mở choàng mắt nhìn thẳng vào mặt chị Liên. Chị Liên ngã bật ngửa ra đằng sau, còn Long Nghiện thì từ từ ngồi dậy. Cái đầu của gã vặn răng rắc, nghiêng nghiêng. Cái bờ môi tựa như tô son đỏ nó nhoét ra, rồi cất tiếng cười. Cái kiểu cười này thì chắc chắn không phải là của Long Nghiện rồi. Tiếp theo nữa, ánh sáng từ ngoài đường qua cái khe cửa hắt vào, chiếu thành một vệt lên trên khuôn mặt của Long. Chị Liên nhìn rõ cái đồng tử của gã co rụt lại như là cái đầu kim. Mũi của Long Nghiện vốn dĩ đã khoằm khoằm như mũi diều hâu, nay càng làm cho khuôn mặt của gã trở nên nanh nọc. Gã từ từ chỉ tay ra phía cửa. Mở cửa cho chồng, mở cửa cho chồng. Thế còn không mở cửa cho chồng à? Liên ngọng rú lên thất thanh, rồi thấy chân mình hẫng một cái, lăn bịch xuống dưới đất trước khi dùng mình choàng tỉnh. Liên ngọng đưa tay lau mồ hôi. Giấc mơ vừa rồi nó thật quá, đến nỗi bây giờ tỉnh rồi mà cảm thấy toàn thân vẫn run cầm cập. Lập tức thị quay phát sang nhìn lên giường, thấy Long Nghiện vẫn nằm im ở đó, vẫn nằm y tư thế đó, giống hệt như trong giấc mơ. Gã nằm nghiêng nghiêng, chăn kéo chùm đến cằm, chỉ để hở mỗi gương mặt. Gương mặt tái nhợt hòa lẫn với bức tường vôi xám ở đằng sau. Hàng lông mày nhướng lên, ánh mắt như xếch lên. Khuôn mặt của Long Nghiện hoàn toàn không có sức sống, ngoại trừ cái bờ môi nó đo đỏ tương phản với làn da. Hình ảnh ấy nó giống hệt như trong cơn ác mộng vừa rồi. Điều khác duy nhất là bây giờ Long Nghiện vẫn đang nằm ngủ. Liên Ngọng có thể mơ hồ thấy bụng của chồng khẽ nhấp nhô dưới lớp chăn mỏng. Thị thở phào nhẹ nhõm, đang định nằm xuống ngủ tiếp, thế nhưng cảm giác tê buốt chạy dọc sống lưng. Bởi lẽ thị lại nghe có tiếng lạch cạch vang lên ở khu vực quạt chả của Long ngoài kia, cũng lại giống hệt như trong giấc mơ. Lần này thị lồm cồm đứng dậy, rón rén đến bên cửa sổ. Cánh cửa vẫn đóng, nhưng quả thật ở bên ngoài cánh cửa sổ đúng là có người đang bước đi. Nghĩ rằng là nhà có trộm, Liên sững sờ, siết chặt tay thành nắm đấm. Thị tự tin rằng nếu mà có trộm thì nó bỏ mẹ với thị. Thị vớ lấy cái cán chổi, toan bật hết đèn đóm ở trong nhà lên, rồi định chạy xuống để xem thằng mất dạy nào định vào đây kiếm trác. Nhưng tay vừa chạm vào công tắc điện thì dường như có một bàn tay khác lạnh toát nắm chặt lấy cổ tay của thị. Liên Ngọng giật bắn người rụt tay lại, lùi về phía sau thủ thế, nuốt nước bọt vào trong cổ họng đắng chát. Dựa vào ánh sáng leo lét từ bên ngoài hắt vào, Liên Ngọng nép sát vào tường. Bởi vì trước mặt thị hiện lên khuôn mặt ngơ ngác, ngờ nghệch. làm cái trò gì đấy? Hả? Liên Ngọng giật mình, rõ ràng ngay giây phút vừa rồi còn thấy chồng nằm ngủ, chớp mắt một cái là gã đã đứng ở đây. Liên Ngọng không đáp, rồi quay sang vùng vằng. Làm gì thì kệ mẹ tôi. Ông vậy làm nhéo đi, cứ ngủ đi. Vừa chửi chồng, Liên vừa ném cái chổi xuống, rồi tiến lại gần khung cửa sổ. Trời bên ngoài ánh trăng xanh chiếu vào buồng, ánh trăng hắt lên trên khuôn mặt. Liên Ngọng thấy Long Nguyện hình như trắng hẳn ra. Không lẽ nằm viện mấy hôm, thuốc nó có tác dụng phụ làm cho người ta nhà nắng. Dù thấy chồng có vẻ hơi là lạ, nhất là sau khi bị vợ bật, Long không lên giường ngủ tiếp mà cứ đứng lừ lừ sau lưng của Liên. Thị đếch quan tâm, thị lấy tay lay lay cửa sổ, cái cửa cứ trơ trơ cả ra. Bên ngoài vẫn có tiếng chân người bước thình thịch. Tiếng chân người càng làm cho Liên sốt ruột, mà cái cửa thì không biết nó vướng vào cái gì. Thị đã dùng hết sức nghiến răng nghiến lợi mà không mở ra được. Hồ như là có vật gì ở bên ngoài đang chặn lại. Liên Ngọng chửi toáng lên. Ngay cái cửa này làm sao ấy nhở? Mẹ nó chứ. Cái thằng âm thồn này quảng cáo là cửa xịn cửa phiếc. Ôi nhời ơi, cửa kích thế này. Ông Long ơi, hộ tôi ơi, hộ tôi ơi. Đáp lại Liên Ngọng chỉ là tiếng chó sủa nhấm nha nhấm nhằng ở trong xóm. Ở bên ngoài tiếng chân cũng biến mất. Long Nghiện đứng ở đằng sau lưng từ nãy đến giờ, nay bỗng nhiên cũng im thin thít. Liên Ngọng nín thở lắng tai nghe. Ở ngoài đường, thậm chí cơ hồ còn chẳng còn cả tiếng gió thổi. Khung cảnh bỗng nhiên đặc quánh cả vào. Liên Ngọng cảm thấy sống lưng của mình lạnh lạnh. Lần mò trên cánh cửa, rồi cúi mình nhìn qua khe hở con. Vừa nhìn thì thị dùng mình, tay nổi đầy gai ốc. Dưới ánh đèn bàng bạc của những ngọn đèn đường rọi từ trên cao xuống, Liên Ngọng nhìn thấy một dáng người cao cao, tóc ngắn xõa sượi, đang lững thững đi ở bên kia đường. Sang đến bên kia, ngay dưới chân cột đèn, người ấy từ từ quay lại. Chưa bao giờ Liên Ngọng trải qua cái cảm giác đáng sợ như vậy. Liên Ngọng thấy tóc mai của mình dựng lên, cổ họng đau nhói. Còn hai đồng tử thì từ từ liếc nhìn sang bên cạnh. Bởi lẽ bên cạnh Liên Ngọng, Long Nghiện vẫn đang đứng đó im lìm, nhìn đau đáu vào thị. Mồ hôi rịn ra, chảy thành dòng ở trên gò má béo núc ních. Rõ ràng bên cạnh thị, trong căn phòng này, chỉ cách thị có vài mét ngay cạnh giường, chồng thị Long Nghiện, khuôn mặt xanh nhọt xanh nhạt dưới ánh trăng chiếu từ ngoài vào, vẫn đang đứng đó. Còn ở ngoài kia bên kia đường cũng là một Long Nghiện. Một Long Nghiện khác đang chỉ tay vào khung cửa sổ đúng chỗ Liên Ngọng đang đứng, miệng há ra như đang định nói gì đó. Này nhà, này nhà, ôi nội, ôi nội nội, này nhà, này nhà. Bất thình lình ở bên cạnh thị vang lên tiếng cười. Tiếng cười giống tiếng cười đàn bà. Cái bờ môi đỏ nhếch lên, khoe ra hàm răng trắng ơn ẩn. Mở cửa cho chồng. Thế mở cửa cho chồng vào đi còn gì nữa. Mở cửa cho chồng vào đi còn gì nữa. Bên tai của Liên Ngọng lùng bùng, âm thanh từ bên kia đường cũng vọng vào. Liên ơi, ôi Liên ơi, ngu ơi là ngu. Tao đây cơ mà Liên ơi, chồng đây cơ mà. Ở trong đấy đéo phải là chồng mày đâu Liên ơi. Cứ như vậy, hai con mắt của Liên Ngọng nhìn thấy hai Long Nghiện. Và hai bên lỗ tai của Liên Ngọng cũng nghe thấy âm thanh của hai Long Nghiện. Thị đờ đẫn. Long Nghiện ở trong phòng vẫn là Long Nghiện, nhưng khuôn mặt ấy nó có gì đó rất đàn bà, rất nữ tính. Không chỉ ở bộ dáng mà còn tia nhìn đầy sắc sảo, chứ không phải là cái nhìn đờ đẫn vì chơi thuốc nhiều năm của chồng thị, nhất là cái nét cười đốn mặt. Long Nghiện không bao giờ dám cười như vậy trước mặt thị. Liên Ngọc nghĩ bụng, thấy nó đáng sợ lắm. Thị bắt đầu cảm thấy gian hết cả người. Này, này, mày cười cái đéo gì đây? Mày cười cái đéo gì đây? Liên Ngọc chỉ tay vào chồng đang đứng ở bên cạnh giường. Ấy thế nhưng chồng thị lúc này không đáp, cứ thế mà cười hình hạch. Không kiềm chế được nữa, thị bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, ba máu sáu cơn. Thị chồm lên, vật ngửa chồng ra, giơ bàn tay như là nải Phật thủ, với cơ bắp tay như là cây gỗ mỡ, và đánh bốp một cái vào khuôn mặt đang nhăn nhở của chồng. Con tó này, mày cười à, mày cười à? Long Niệm lúc này dừng cười mà trợn mắt, rít lên. Mày mày làm sao? Mày làm sao? Hả? Cứ mỗi một cái làm sao, thị lại vả bôm bốp vào mặt chồng. Long Nghiện tay bưng mặt, ánh mắt vẫn còn đang ngơ ngác. Long Nghiện bò lùi lại về phía góc nhà, nhìn Liên Ngọng. Liên Ngọng lúc này dậm chân bình bịch. Thị đã bắt đầu ngờ ngợ ra điều gì. Thị chỉ tay mà rít lên. Mày nói ngay. Thì mẹ mày, mày là con nào hả? Làm sao mày lại nhập vào người chồng bà? Mày có biết bà là ai không? Thị chồm đến, toan vả thêm vài cái nữa, để cho cái thứ ở trong người chồng thị nó tỉnh táo mà nó đi chỗ khác, chứ không thì thị cho nó đầu thai thêm kiếp nữa. Thế nhưng trái với suy nghĩ của Liên, cái thứ đang ở trong người Long Nghiện, nó nheo nheo mắt, thế rồi nó lại bật cười khành khạch. Càng đánh nó đau, nó càng cười tợn. Dường như là nó chỉ bị bất ngờ bởi cái tát ban đầu thôi, chứ bây giờ nó quen đòn rồi. Bị Liên Ngọng tát cho sưng cả mặt mà nó vẫn cười. Lúc này nó rít lên qua kẽ răng. Con kia, bà thách mày đấy. Bà thách mày đấy con kia. Mẹ à mày, con nợ nái đầu thai 12 lỗ đít, xấu người xấu nét xấu cả vết chân đi. Mày đã ngọng rồi mày còn nói lắm. Mày có giỏi mày xiên chết mẹ chồng mày đi. Long Nghiện lúc này đứng thẳng dậy, giật áo phanh ngực, vỗ bình bịch vào ngực mình. Bà mày thách đấy. Mày xiên mẹ mày đi. Bị con vòng nó thách, Liên Ngọng uất lắm. Mẹ nó chứ, nó lại bảo mình là cái gì mà đầu thai 12 lỗ đít, điền lắm rồi. Liên Ngọng nghiến răng nghiến lợi. Không lẽ thực sự là xiên cho nó một phát? Ừ thì thôi xiên nó chết, nhưng quan trọng là mình đi tù. Dẫu đang trong cơn uất khí, chân hỏa trong người Liên Ngọng bốc lên, thế nhưng ít nhất là đầu óc của thị vẫn tỉnh táo, để không bóp chết chồng. Thị đè nghiến Long Nghiện ra, cứ như vậy hùng hục dùng sức của người đàn bà lực điền trói chặt lấy tay chân. Long Nghiện lúc này vẫn cứ rít lên. Tiên sư con heo nái đầu thai 12 lỗ đít, mày giỏi, mày xiên chết chồng mày đi, mày xiên chết mẹ mày đi. Liên Ngọng tức khí không biết làm nào. Thị liền lập tức cởi luôn cái quần đùi thị đang mặc, nhét luôn vào mồm của chồng để cho nó hết nói. Có điều Liên Ngọng định đợi cho đến sáng sẽ đi hỏi các cụ bô lão ở trong xóm đầu cầu. Thế nhưng Liên Ngọng thì đợi được. Còn Long Nghiện, hay nói đúng hơn là cái xác của Long Nghiện thì không. Không biết là vì vong ốp hay vì thể lực đã cạn kiệt sau hơn chục cái tát như trời giáng, cái thây của Long Nghiện cứ lịm dần. Trời càng sáng thì Long Nghiện càng yếu. Có vẻ như là ma lực của cái thứ kia nó đang bị yếu đi khi ban ngày dội về. Bản thể của Long Nghiện cũng bắt đầu èo uột. Trời đã sáng tỏ, ánh nắng đã bắt đầu chiếu xiên xiên qua ô kính. Lúc này cái thây của Long Nghiện đờ đẫn, thở ra nhiều hơn hít vào. Chị Liên bắt đầu hối hận vì mình đã quá mạnh tay. Chết cha rồi, không khéo mình vả nó thái mẹ cổ rồi. Cuối cùng không biết làm nào, chị mới chạy sang bên nhà tôi, kỹ sư Vũ. Thật lòng mà nói, lúc được chị Liên gọi theo chị chạy sang, nhìn anh Long tôi nằm vật ở trên nền nhà bị trói quặt cánh khửu, nối với sợi dây dù buộc quanh cổ chân, rồi trong mồm còn bị nhét cái quần sa tanh của chị. Tôi còn tưởng rằng chị Liên gọi tôi sang làm nhân chứng để chuẩn bị thịt luôn chồng. Đúng lúc tưởng rằng sắp sửa cho Long ăn chuối thì y cựa quậy. Long Nghiện ngước mắt nhìn tôi. Vừa nhìn thấy cái ánh mắt ấy, tôi rùng mình. Tôi lắp bắp lùi lại. Chị ơi, đéo phải anh Long em. Đéo phải anh Long em. Vốn dĩ lớn lên cùng nhau ở cái khu xóm đầu cầu này, hồi mà tôi vẫn còn đang thò lò mũi xanh đóng bỉm thì chính anh Long là người bế tôi chứ ai. Bao nhiêu năm tháng tôi làm sao mà nhầm được anh Long với ai. Thậm chí nói chứ, vùi gã xuống dưới ba tấc đất, tôi cũng có thể phân biệt được đâu là mộ của gã. Lúc này cái thứ ở trong người Long Nghiện nó trợn mắt, nó xích ngược nhìn tôi rồi rít lên. Mày cũng muốn cứu thằng này à? Muộn rồi, muộn rồi cưng ạ. Chị mà đã thích thì có mà ngài cứu. Cái giọng nửa nạc nửa mỡ làm tôi rùng mình. Lập tức nó im bặt, bởi vì chị Liên lại tiếp tục quấn cái nùi rẻ tống vào họng nó. Con vòng kia nó không ngự hẳn trong người Long Nghiện, mà nó cứ thoát ẩn thoát hiện, chui ra chui vào. Tôi thì thú thực cũng không có kinh nghiệm về mấy cái chuyện này. Tôi quyết định gọi điện nhờ đến vị đại đức mà chúng tôi vẫn thường tin tưởng gửi gắm, chính là ông thầy Phi. Đó là lý do mà bây giờ chúng tôi có mặt tại đây ngày hôm nay, làm cái lễ trục vong ra khỏi người Long Nghiện. Ngay từ khi đưa Long Nghiện đến đây, ông thầy Phi đã nhìn chúng tôi bằng thái độ khác thường. Dù đã nhiều lần được thưa chuyện với thầy Phi, nhưng chưa bao giờ tôi thấy mặt của thầy nghiêm trọng như vậy. Thầy Phi bảo tôi lâm thồn đưa Long Nghiện ra căn buồng phía sau niệm Phật. Thầy Phi để lại chị Liên và chú Tiểu ở ngoài gian chính. Tới khi bước ra, tôi giật mình khi thấy chị Liên đờ đẫn, bước chân lững thững, đôi mắt ghê gớm hàng ngày nay chỉ còn là ánh nhìn xa xăm. Lâm Thồn cũng sững lại khi thấy chị Liên ngồi xuống bên bậc tam cấp, tựa đầu vào cột. Mái tóc của chị Liên xõa ra, khắc họa nét mệt mỏi và tuyệt vọng. Tôi run run ngó đầu vào bên trong phòng. Thầy Phi đang quay lưng lại ngồi xếp bằng, mặt ngẩng lên nhìn bức tượng Phật Từ Bi. Chú Tiểu cúi đầu khẽ gõ gõ lên chiếc mõ gỗ. Không gian lúc này như trầm lặng, cảnh vật tựa như là bị xóa nhòa. Bên tai của tôi cứ ù ù cả đi. Tôi đã mơ hồ nhận ra. Anh Long. Tôi ngẩng lên nhìn Lâm Thồn, rồi chúng tôi quay lại nhìn chăm chăm vào chị Liên. Chị Liên vừa mới đây thôi, còn đờ đẫn như thế, nhưng nay chị đã đứng dậy. Giọng chị nói mặc dù là ngọng nhưng rất lạnh lùng. Chú mua cho chị một ít đồ ăn vặt, bánh kẹo mim mim thôi hoàn. Nhưng nhớ là chỉ mua đồ tay, đồ ngọt thôi nhá, không phải là gà nộp thủ lợn đâu đấy. Nhanh lên, còn bao việc. Đoạn chị Liên quay sang Lâm Thồn. Mày về xóm đầu cầu gọi mấy anh em thân thiết đến đây, lần này thôi. May thì còn được đoàn tụ với nhau, chứ nếu không thì là lần cuối chúng mày được nhìn thấy mặt thằng Long Nghiện ấy. Nghe đến câu ấy mà chúng tôi rụng rời cả chân tay. Nhìn vào bên trong thì thấy sư cụ đã đứng lên. Hai người lặng lẽ đi vào gian buồng phía sau, chỗ Long Nghiện đang nằm. Nhìn vẻ lặng lẽ của hai vị sư, những suy nghĩ của tôi lại càng thêm ám ảnh. Chị Liên vẫn lại ngồi ở đó, đờ đẫn. Suốt cả buổi ngày hôm ấy, tôi đi chợ sắm đồ cho chị Liên mà trong lòng cứ suy nghĩ mãi. Đêm hôm trước khi bắt đầu tiến hành làm lễ trục vong, tôi mới lân la hỏi chuyện sư thầy, nhưng thầy nhất định không nói. Tôi thì không rõ nguyên nhân, không biết đây là do yêu cầu của nghề nghiệp, hay là vì trường hợp của anh Long. Nó khó quá. Nhưng tôi biết mọi người rất căng thẳng. Tôi quyết định phải nói ba mặt một lời cho rõ ràng. Tôi phải biết tình hình của anh tôi thế nào chứ. Tôi tìm chị Liên. Ánh mắt của tôi đầy quyết liệt. Chị Liên, chị nói hết tất cả mọi thứ em xem nào. Rốt cục đầu đuôi là thế nào? Chị nói đi em xem nào. Hóa ra sau khi Long Nghiệp bị Liên Ngọng hành hạ đến nỗi phải nhập viện cấp cứu, người ta thường nói là họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai, đời anh Long tôi đã đen lại còn lắm lông. Nằm đâu không nằm, anh lại nằm đúng vào cái giường của một bệnh nhân vừa mới chết. Theo như lời kể vắn tắt của chị Liên, nôm na là cái vong của bệnh nhân mới chết. Tuy là vong mới chết nhưng chấp niệm vô cùng lớn. Ấy là vong của một gã đồng tính, lại theo thờ tà thuật, là một giống tà thuật của người Miên, chứ không phải là mấy cái thứ bùa ngải vớ vẩn. Đó là những thứ bùa ngải có thực lực, được luyện bằng phương pháp bí truyền và bằng máu người, bằng cả những sinh linh chết yểu. Chính kẻ luyện bùa đó cũng bị tà thuật của mình vật chết, cho nên oán niệm cực kỳ nặng nề. Vô tình cái vong của kẻ ấy lại hợp với sinh thần bát tự của anh Long. Khi hắn xuất hiện, trạng thái vốn yếu ớt, lúc này vừa nhìn thấy cái xác của anh Long liền lập tức xông vào đuổi hồn phách của anh Long ra ngoài mà tạm thời chiếm lấy thân xác. Cái này ở trong chuyện tiên hiệp người ta gọi là đoạt xá. Hồn phách của anh Long bị đánh bật ra ngoài, không thể quay về nhập xác được. Lúc này đây, sư thầy phải tìm cách chụp cái vong đó, thậm chí là chấp nhận hủy phách nó đi để đề phòng hậu họa. Tôi cũng chỉ biết là thế, chứ bản thân tôi thì thực là cũng không tin trên đời này làm gì có cái chuyện như thế. Cho đến tận mắt chứng kiến thầy Phi ngồi tụng kinh mà toát cả mồ hôi, cái mõ bị gõ đến nứt cả da, lăn công cốc như là cái đầu lâu ở trên sàn nhà, thế mà cái thây của anh Long tôi vẫn cứng đờ đờ. Thầy Phi như thể bị rút cạn sức lực. Đám người đang chứng kiến cũng ngơ ngác. Chị Liên vốn đã không giữ được bình tĩnh nữa, bây giờ chị cũng ngưng tiếng khóc. Không gian lúc này tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng cái mõ nó cứ lăn lốc cốc trên bậc thềm. Sư thầy chống tay xuống đất, hai chân của thầy vươn ra khỏi bồ đoàn, lưng áo thầy ướt đẫm cả mồ hôi, hàng lông mày cau chặt lại với nhau. Thầy dường như rất đỗi mệt mỏi, và hình như sự từ bi của thầy không thể chống lại được cái ác vong đang ở trong người của anh Long. Bàn tay của thầy như muốn vươn ra để nhặt cái mõ. Đúng lúc ấy thì có một bàn tay khác nõn nà đã cúi xuống nhặt cái mõ lên. Rõ ràng là bàn tay làm neo rất kỹ những móng tay sơn đỏ đẹp lắm, trên ấy lại đeo đầy những nhẫn vàng, vòng vàng. Thế nhưng cánh tay thì gân guốc, to phải như bắp đùi của tôi, nổi lên từng thớ cơ. Tiếp theo đó là cái áo màu phấn hồng. Động tác rất uyển chuyển, đặt cái mõ lên trước mặt sư, đoạn gật đầu, chậm chậm bước về phía cái bàn inox. Người ấy đứng đó sừng sững, miệng gì dầm tụng niệm gì đó. Chúng tôi đứng đằng sau, nhìn cái bóng lưng cao lớn, thân người dễ phải cao đến 1m8, lưng rộng như tấm phản, thế nhưng khoác bên ngoài là cái áo màu hồng cánh sen. Tôi tiếp tục nhìn, ở bên dưới là đi đôi guốc mộc, đặc biệt là tay chân thì đeo cơ man nào là vàng. Lâm Thồn lắp bắp, cô. Chỉ thấy người ấy xòe tay ra một cái, một lá hắc phù hiện lên trong tay trông như là làm ảo thuật. Bàn tay múa vun vút. Người ấy quay phắt mặt lại đối diện với chúng tôi. Tất cả mọi người cùng thốt lên: "Ôi, ôi, cô Đào. Ôi cô Địa Sa Đào." Sau khi đã tụ đủ uy lực, người ấy cầm lá hắc phù quay lại, đập mạnh thẳng vào giữa trán của anh Long. ánh đèn bỗng nhiên vụt tắt, lóe lên trong bóng tối một cặp mắt trắng dã đến gai người. Ở bên cạnh cái bàn inox nó rung lên bần bật từng hồi vô cùng ghê rợn. Tiếng gào rú đinh tai nhức óc phát ra từ cái xác của anh Long, cái xác dẫy đành đạch. Lúc này cô Địa Sa Đào nheo mắt nhìn, rồi đột nhiên cô rút ra một vật. Vừa nhìn thấy vật ấy thì chú Chiến bốn lù rú lên. Ôi giời ơi, cô Đào ơi, rủi rủi quy điện à, rủi quy điện à. Cô Đào lúc này lạnh lùng cầm luôn cả cái rùi cui dí thẳng vào giữa ngực cái xác. Cái xác cứ dẫy đành đạch, tiếng rùi cui điện cứ vang lên đẹp đẹp đẹp đẹp. Sự xuất hiện của cô Địa Sa Đào là một điều mà bất kỳ ai cũng không tưởng tượng ra nổi. Điều khó tin hơn nữa là cô Đào lại đi cùng với một người đàn ông luống tuổi, ăn mặc hết sức buồn cười. Trời mặc dù mới sang đông, không rét lắm, nhưng lão mặc cái áo phao dày sụ, trên đầu đội một cái mũ phớt, đeo mắt kính đen. Mặc dù trong căn phòng này nó tối như hũ, người ấy đứng ở ngay đằng sau lưng cô Địa Sa Đào rất lạnh lùng, trông giống như là một người hộ vệ. Chỉ cần bất kỳ biến cố nào xảy ra thì người ấy sẽ sẵn sàng xông lên để áp chế mọi thứ. Cô Đào lúc này nghiến răng nghiến lợi, cầm cái rùi cui điện chọc vào mạng sườn của Long Nghiện, làm cái xác nó càng dẫy lên. Nó kêu choe choe choe choe. Sư thầy thì tái hết cả mặt, tất cả chúng tôi thì vô cùng kinh ngạc. Chị Liên há hốc mồm toan chạy lại rằng cô Địa Sa Đào ra. Thế nhưng cô Đào vốn dĩ là đàn ông, lại to cao, tập gym, cho nên cô khỏe lắm. Sức của cô vượt xa con mụ bán bún. Thấy Liên Ngọng cứ thế gào thét, cô Đào đột nhiên quay phắt mặt lại, chỉ tay vào mặt chị Liên. Tên sư bố mày, thế mày có muốn chồng mày sống không? Hả? Mày ngậm mẹ cái mỏ mày vào, để im cho bà mày làm. Vừa nói, cô Đào vẫn cứ dúi cái rùi cui vào sườn của Long Nghiện. Cái xác vẫn dẫy đành đạch, chúng tôi hãi lắm. Duy nhất chỉ có cô Đào và người đàn ông kia là tỏ ra vô cùng bình thản. Bấy giờ tôi mới để ý, người đàn ông kia trong tay còn cầm theo một cái đèn pin. Trên vai áo lờ mờ nhìn thấy chữ Security, bộ phận bảo vệ. Tưởng chuẩn bị phải đưa Long Nghiện vào viện bỏng thì cô Đào tắt rùi cui điện, giọng nói cất lên. Mẹ tiên sư cái con vong này, thế mày đã chịu cam out chưa? Thế mày muốn bà dí thêm một lúc nữa phải không? Hử? Long Nghiện lúc này nằm rũ rượi trên cái bàn inox, không ngờ lại ú ớ cất lời. Chị ơi, em xin, em xin, chị cho em xuống dưới đấy, chị cho em xuống dưới đấy trình diện các quan ở dưới đấy, chị đừng đánh em nữa, em đau lắm rồi. Đến đây thì cô Đào nhếch mép cười, hất hàm về phía người đàn ông đứng đằng sau. Lão không nói gì cả, lão bật đèn pin chiếu thẳng ra ngoài cửa. Ánh sáng của cái đèn pin này nó cũng lạ lắm, đường sáng chiếu rất thẳng nhưng ánh sáng thì xanh lè lè. Cái màu xanh nó giống như là ở trong phim Liêu Trai Chí Dị. Bất thình lình Long Nghiện hú lên một tiếng rồi rũ ra mềm như bún. Từ trong xác của Long Nghiện một luồng sáng bay ra, rồi bị cuốn vào trong cái luồng ánh sáng đèn pin kia tan ra bên ngoài. Chị Liên lúc này khóc lóc. Ôi Long ơi, ôi đừng chết nha Long ơi, ôi đừng chết Long ơi. Chị lao đến ôm chầm lấy chồng. Đúng lúc này Long Nghiện hộc lên một tiếng rồi chồm dậy, đẩy lên Ngọng ngã lăn ra đất, trước khi quay phắt lại nhìn về phía người đàn ông. Hắc đại ca, ôi Hắc đại ca ơi, không có anh thì em xuống dưới đấy bán trà đá với Mạnh bà. Ôi anh ơi, sao bây giờ anh mới đến? Sao bây giờ anh mới đến? Ôi trời ơi. Cho đến thời điểm ấy, chúng tôi không biết người đàn ông mặc đồ đen ấy là ai, ngoại trừ anh Long tôi. Số là sau khi bị trục hồn ra khỏi xác, linh hồn của anh Long cứ lang thang vất vưởng như là kẻ không nhà không cửa. Thời gian đầu rũ rượi một chỗ, hình như là trần sao âm vậy, không phải cứ người mới chết thì vong đã có sức để mà thoát ra ngoài làm ma làm quỷ, làm mưa làm gió. Cho đến ngày thứ ba, anh Long mới tìm được đường về nhà. Đứng trước cửa nhưng không thể vào trong nhà được, anh Long cứ lang thang quanh xóm đầu cầu. Đêm hôm đó đang tìm mọi cách để chui vào nhà mình thì bất chợt anh Long nghe tiếng chó sủa. Còn chưa kịp định thần thì từ xa thấy có cái bóng chạy đến, tiếng sủa inh ỏi. Tự nhiên hồn phách của anh Long nghe tiếng sủa này thấy quen quen. Trong thoáng chốc anh nhận ra, ô hay, hóa ra đó là con lu cọc. Con chó bé tí ti bằng năm đấm, cái đuôi thì cộc nhưng mặt mũi thì rõ là lấc cấc. Một bên khóe mép của nó bị nhếch lên giống như kiểu con chó này bị hở hàm ếch. Con lu thấy anh Long thì dừng lại, nó không sủa nữa. Điều ngạc nhiên hơn nữa là đi sau con lu đang thong dong đi xuống dốc của đê Long Năm lại chính là ông sếp, thủ trưởng của đội bảo vệ tại nhà xác của bệnh viện trung tâm. Chẳng hiểu sao thủ trưởng lại cho chó đi ỉa xa thế này. Còn chưa kịp định thần thì ông tổ trưởng tổ bảo vệ đã chỉ vào mặt anh Long kinh ngạc. Tưởng ngài, hóa ra là mày à? Sao lại ở đây ở Long? Đoạn ông tiến đến, đưa ngón tay chọc chọc vào linh hồn của anh Long. Sao lại ra lông lỗi lầy? Hừ, hay là dạo này mày nghiện lại, mày xốc thuốc ở Long? Lão vừa nói vừa nhìn xuống con lu. Còn hồn phách của anh Long thì lúc này sững sờ, không hiểu tại sao thủ trưởng lại nhìn ra được mình. Lúc này một điều bất ngờ nữa xảy ra là con lu nó cất ra tiếng nói. Anh Đen ơi, thằng Long không có tên trong danh sách lần này đâu anh Đen ạ. Thủ trưởng ngạc nhiên bỏ cái mũ gãi cái đầu chọc lóc. Thế là thế nào? Hồn ma của anh Long nghiện lúc này gào lên. Ờ thế này là thế nào? Sao ông lại trông thấy tôi? Sao con chó này lại nói? Ồ. Sáu mắt nhìn nhau, cả người cả chó, không ai biết cụ thể là thế nào. Chỉ biết rằng sau đêm hôm đó, dù không có ai ở xóm đầu cầu nhắn nhủ, cô Đào đã đích thân đến tận chùa cùng với sư thầy và ông đội trưởng đội bảo vệ túm cổ hồn ma của Long Nghiện lôi từ cõi chết về. Người ta bảo rằng là tốt số không bằng bố giàu, nhưng tôi nghĩ là chả đúng. Số anh Long Nghiện chắc chắn không giàu, nhưng hẳn là phải rất tốt. Mấy lần liền bị hồn ma bóng quỷ nó ném một chân sang cửa tử, thế mà vẫn tìm được đường về. Lần này có lẽ là liêu trai chí dị nhất. Điều lạ là bởi sự xuất hiện của cô Đào và người đàn ông kia. Lạ hơn nữa là sau khi chết hụt, anh Long bất thình lình quy ẩn giang hồ. Anh biến mất tăm mất tích đến mấy tháng trời, người ở xóm đầu cầu cũng không thấy mặt mũi của anh. Người không hiểu thì bảo anh Long sợ vợ lần này nó vật mình chết, cho nên đã tìm cách trốn đi đến vùng kinh tế mới. Chứ mà ở với con mụ Liên thì không khéo có ngày nửa đêm nó mà trèo lên trên nó ngồi thì có mà anh Long nhập thẳng một mạch xuống nhà xác, chứ không phải là đi cấp cứu như đợt vừa rồi. Có thằng mất dạy thì nó bảo anh Long tái nghiện phải đi cai. Còn chúng tôi, những người thân thiết với anh Long biết anh Long không trốn vợ cũng không đi cai. Anh quyết định theo lời của cô Đị Sa Đào, theo lời của người đàn ông mà anh gọi là Lão Hắc, đi tập huấn nghiệp vụ ở nhà xác của bệnh viện. Có lẽ anh chuẩn bị vào một công việc mới. Thì thoảng có việc đi qua đó, tôi vẫn thấy anh Long đứng tần ngần dắt con lu cọc ra ngoài đi ở bệnh. Tôi có vẫy vẫy mấy lần đấy. Thế nhưng lúc đó tôi xem gương mặt của anh nghiêm trọng lắm. Anh nhìn ngược nhìn xuôi, láo láo liên liên. Trông cái bản mặt của anh lại dắt theo con chó trông rõ là lấc cấc. Tôi bật cười. Anh Long, làm gì đấy? Thế đang truy tìm điệp viên à? Anh Long quay lại nhìn tôi, đưa ngón tay trỏ lên miệng xuýt một cái. Ờ, anh đã làm nhiệm vụ đấy. Chú cứ đi đi, lúc nào anh kể cho. Đi đi, để anh làm nhiệm vụ. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, trải qua câu chuyện lần này thì một cơ duyên mới đã đến với anh tôi. Một cơ duyên mới đã đến với anh tôi. Anh tôi chuẩn bị có một công việc mới. Đó. Anh Long tôi chuẩn bị có một công việc mới, một cương vị mới. Anh Long tôi thì vốn là người trong môn nghề, đúng không? Ông ấy vốn là người trong môn nghề. Ông ấy đã làm rất là nhiều công việc rồi. Và lần này thì ông đi tập huấn nghiệp vụ ở nhà xác, thì không biết là tiếp theo thì ông sẽ làm nghề gì. Đó. Dạo này chuyện em ơi, thế thì em có thể là không cần nghe cũng được nhá. Anh vừa mới lóc một bạn rồi, nói kiểu đấy rồi. Anh cũng xin phép là anh, những người phát biểu như em chán lắm. Anh thấy cả em là chán. Đối với cái series Anh Long Nghiện này thì chúng ta không tìm đến một cái sự quá ghê rợn. Chúng ta cũng không tìm đến sự quá kịch tính. Đối với series Anh Long Nghiện này, chúng ta tìm đến một sự vui vẻ. Nha. Thì nếu như bạn nào đã theo dõi Anh Long Nghiện từ những tập đầu đó, các bạn sẽ thấy đó, ở cái xóm đầu cầu này nó rất là thú vị. Mỗi một nhân vật đều có một cái tính cách riêng, đều có một cái nét rất là đặc trưng riêng đó, và nó rất là gần gũi, đúng không ạ? Kiểu gì ở trong xóm của chúng mình cũng sẽ có một gã kiểu như Long Nghiện, kiểu bếch bếch. Ừ thì thôi, có thể là không nghiện cái nọ thì nghiện cái kia, có thể là gã bợm rượu đó. Hoặc là ví dụ như là ở cái khu của tôi đó thì lại có cái ông mà bị đánh ngải đó các bạn. Đấy, bị hạ ngải đấy. Xóm nào cũng thế, sẽ có một cái ông nó bếch bếch. Đúng không ạ? Xóm nào cũng thế. Rồi xóm nào cũng có một cái ông kiểu có, em có thấy chị Hương, em có thấy chị Comment. Xóm nào cũng sẽ có một cái người đàn bà chanh chua ghê gớm như mụ Liên. Rồi xóm nào cũng có một gã như là chú Chiến, bóng bẩy. Những cái nhân vật nó rất là gần gũi, nó rất là thú vị. Đấy. Thế cho nên là tôi không biết là anh em thấy nào, nhưng mà tôi thì tôi thích cái series này là ở cái cách viết hóm hình của tác giả. Tôi không quá quan tâm đến nội dung. Đấy. Đối với cái series Anh Long Nghiện này thì tôi không quá quan tâm nhiều đến nội dung. Mà tôi chỉ tò mò là lần này để xem là anh Long, anh ấy sẽ gặp phải cái sự gì. Thế thôi, chứ còn nó cũng không đặt nặng quá nhiều về nội dung. Mà tôi quan tâm nhiều đến cái diễn biến, nó có cái điều gì thú vị thôi. Nó hóm hình thôi. Nhưng mà có vẻ là tác giả đã bắt đầu kết nối những cái nhân vật lại với nhau, khi mà để cho anh Long bắt đầu va chạm cùng với những người ở trong cái nhà xác. Lão Hắc, Lão Bạch và con Lưu Cập, tức là thằng Chùn, con Chùn.